Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18 câm miệng. Lại xảo đem ngươi ném văng ra. Nước mắt xôn xao lưu lại. Những cái đó cái gì đáng sợ quái vật. Bạch San nhìn không tới. Chỉ nhìn đến chính mình tỷ tỷ. Cường đại tỷ tỷ. Không muốn chết, liền chính mình nghĩ cách theo sát ta. Bạch Linh đối Bạch San nói xong. Bạch Linh đối cái kia Bạch Tiểu Khê nhưng không có như vậy tốt ngữ khí. Đương nhiên cũng nhìn thấy cái gọi là Bạch Tiểu Khê rõ ràng không bằng lúc trước như vậy, sợ hãi. Tuy rằng còn nơm nớp lo sợ, chính là lại dám trực tiếp nhìn nàng chiến đấu. Cứ việc như thế, Bạch Linh cũng không tính toán quay lại đi cứu hắn. Nếu là như thế này liền chết ở nơi này, như vậy cũng không cần phải ở lưu trữ hắn. Cho nên trực tiếp lướt qua này bốn cái to con tang thi. Liền nhảy vào mặt tiền cửa hàng chung, nhìn quét giống nhau, bên trong còn có càn khôn. Kia trương thuần thiết môn là mở ra, hiển nhiên, bên trong thật là bọn họ thủ. Chính là bởi vì dị biến, làm cho bọn họ không thể không ra tới chạy trốn. Quay đầu liền nhìn đến cái kia ăn mặc tất sam bạch. Tiểu Khê lúc này mê đầu đi phía trước hướng. Thả biên kêu tiến vào lúc sau. Chạm vào một tiếng, Bạch Linh đem kia chương cửa sắt hoàn toàn đóng lại. Trước mắt một mảnh hắc ám mờ ni, đương nhiên cũng may phía trước quay chụp ánh đèn vẫn luôn không. Có ấn đi xuống, a, quang mang một chiếu xạ. Bên trong đồng dạng là máu tươi đầm đìa. Thậm chí còn có tàn khuyết nghiêm trọng tang thi bò lại đây. Mà Bạch Tiểu Khê dưới chân liền có một con. Lúc này chính dương miệng rộng chuẩn bị cắn hắn. Bạch Tiểu Khê phản xạ tính kêu lớn lên. Toàn bộ thần kinh đều banh thẳng. Đương nhiên di động là treo ở Bạch Tiểu Khê trên người. Tự nhiên mặt khác một bên Bạch San xem rõ ràng hơn. Phảng phất kia chương bồn máu mồm to hướng về phía nàng muốn lại đây giống nhau. Liền phải từ trong màn hình chui ra đi. Cho nên không tránh được cũng hét lên lên. Bạch Linh như cũ vẫn duy trì bình tĩnh. Hét lớn một tiếng. Mệnh lệnh nói. Dẫm. Người ở đại não trồng rỗng thời điểm. Đột nhiên có một đạo kinh thiên sét đánh giống nhau ngôn ngữ truyền đến. Thân thể không tự chủ được liền sẽ nghe vâng theo nàng mệnh lệnh. Chạm vào, này một chân, Bạch Tiểu Khê dựa vào kia bản năng cầu sinh. Dùng hết toàn thân sức lực nhảy lấy đà, dẫm đi lên, kia đầu nháy mắt liền vỡ vụn. Mà Bạch Tiểu Khê cũng ngã ngồi tại đây máu chảy đầm đìa cốt nhục bên trong. Trên người dính đầy huyết, còn có không biết tên thịt. Hiển nhiên lần này làm Bạch Tiểu Khê linh hồn đều xuất khiếu giống nhau. Đương nhiên còn có biểu tình khẩn trương lại không cách nào tỏ vẻ lúc này chính mình tâm tình Bạch San cũng sợ tới mức hồn vía lên mây. Lại cũng phảng phất cùng Bạch Linh cùng trải qua này đó giống nhau. Bạch Linh như cụ không để ý đến Bạch Tiểu Khê. Mà là thừa dịp lúc này nhanh chóng giải quyết phương diện này tàn lưu tang thi. Đồng thời cầm những cái đó tàn khuyết tang thi cấp Bạch San làm mẫu. Bạch San ở một bên nhịn không được nôn mửa lên. Lại kiên cường nghe xong. Bởi vì nàng nhìn đến trong màn hình tỷ tỷ kia bình tĩnh bộ dáng. Nàng một chút đều không sợ hãi. Nàng cũng không thể sợ hãi. Hơn nữa tỷ tỷ là tới tìm bọn họ mới làm được loại tình trạng này. Bạch Tiểu Khê rốt cuộc phản ứng lại đây. Thét chói tay nhảy dựng lên. Còn không ngừng chụp đánh trên người máu loãng. Đáng tiếc máu loãng thịt nhưng thật ra không có chụp được tới. Ngược lại đem trên người làm cho nơi nơi đều là. Tâm miệng lại xảo đem ngươi ném văng ra. Lạnh lẽo quát lớn. Làm Bạch Tiểu Khê không dám ở gọi bậy. nhưng là cặp kia đại đại hốc mắt mang theo nước mắt. Rất muốn giống một câu, nàng có hay không nhân tính, hắn lại thế nào cũng chỉ là một cái học sinh trung học đâu. Thấy như vậy một màn, Bạch San, không biết như thế nào, cư nhiên có chút buồn cười. Bởi vì đối Bạch San tới nói, tỷ tỷ vẫn luôn là một cái ôn nhu người. Bạch Tiểu Khê kinh hồn chưa định, vội đáng thương hề hề nhìn Bạch San, dùng môi ngữ cầu ân ủi. Hết chương.